Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited. The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Mình đã hoàn toàn bình phục rồi. Hiện đang qua chỗ ông tập luyện. Đồng thời hỏi chút chuyện luôn. Thế nên đừng có lo nữa nhé. Suzuno, thấy được tin nhắn của bạn trai trong điện thoại. Suzuno mỉm cười, tâm trạng cô trở nên vui vẻ hẳn. Mấy ngày trước khi nghe chuyện Kotori gặp nguy hiểm từ bọn Kazuma và Soko. Đồng thời biết được chuyện cả đám đã suýt nữa đánh nhau sứt đầu mẻ chán với mấy bọn du côn thì cô nàng xanh mặt. Và khi nghe được Takuto bị người ta ám toán nằm liệt giường mấy ngày thì không thể chỉ dùng từ lo lắng để hình dung được. Nhất là việc Takuto phát cuồng thì cho dù Takuto có năn nỉ hết lời nhưng cô cũng không thể cứ nhắm mắt mà cho qua được. Suzuno cũng đang tìm cách dò xét về sự việc đang xảy ra với cậu. Nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay, quyết tâm của Suzuno càng thêm mạnh mẽ. Cô rất quý Takuto và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hỗ trợ cậu từ sau lưng. Thế nhưng cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Ring, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Đọc được tin nhắn từ mấy cô bạn câu lạc bộ, Suzuno nhanh chóng đáp ứng lời rủ tham gia một trận đấu. Là một câu lạc bộ bóng chày nữ nên mùa hè của cô không phải ra sức luyện tập cho giải đấu Cosian. Mặc dù đó luôn được coi là đáng tiếc với một người pitcher kiêm batter chủ lực như Suzuno. Người có thể ném bóng thẳng với vận 138 km/h. Một tốc độ mà cho dù là con trai cũng phải cố gắng lắm mới đạt tới. Và nếu nói đến khả năng đánh bóng thì chỉ có dạo gần đây Takuto mới biết được rằng bạn gái của mình có khả năng đỡ được cú sét 142 km/h của cậu đã vậy đỡ được 20 quả trên 30 đó chứ. Một con số hết sức khủng khiếp, ngay cả cậu cũng không thể ngờ được điều này. Với khả năng đó thì nếu Suzuno là con trai thì đã được các trường chào mời vào các câu lạc bộ của họ không dứt rồi. Nhưng đáng tiếc, à không chính xác là đáng tiếc với ai khác, chứ đáng mừng với Takuto, bạn gái của cậu à, không cho cô ấy gắn tác Xander Bender đâu. Vì khả năng của mình nên Suzuno đặc biệt rất muốn thử xem cảm giác dạo dực trên sàn đấu mùa hè là như thế nào. Cô bắt đầu sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Thế nhưng đột nhiên Suzuno nhớ đến hôm nay mình vẫn còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Mà cho dù có nguyên liệu thì chưa chắc về làm kịp. Vậy nên cô nhắn một cuộc cho cô bạn cũng là khách trọ trong nhà của mình. Nhờ cô ấy làm giùm bữa tối hôm nay. Sau khi nhắn một tin nhắn cực kỳ chi tiết và dễ hiểu về những gì cần mua rồi nhận được lời đáp ứng của bên kia. Suzuno bắt đầu đến trạm xe điện ngầm để tới chỗ hẹn. Khi cô đến nơi thì mọi người trong đội cũng đã đến đầy đủ. Một thành viên trong câu lạc bộ tiến tới nói chuyện với Suzuno đội trưởng đây rồi. Hôm nay đối tượng chúng ta nặng ký lắm đấy. Cẩn thận nhé, nghe đến Tsukasa Eriko chưa? Suzuno lắc đầu, cô thích bóng chày là một chuyện. Nhưng cô cũng không có tìm hiểu các nữ cầu thủ đồng trang lứa bao giờ cả. Người đó lợi hại lắm sao? Đây là bảng thống kê tỷ lệ ăn hit của nàng ta đó, cầm tờ giấy trên tay Suzuno mỉm cười. Bóng cong tỷ lệ hit 50, bóng thẳng 65, bóng biến hóa 40, mà thêm một ghi chú có khả năng đỡ đường bóng thẳng với tốc độ 140 km/h, khá ghê ta ơi. Mà đội họ không chỉ có vậy thôi đúng không? Ừ, dàn inner field rất mạnh. Đặc biệt là pitcher có khả năng bắt counter ball rất tốt. Nghe giới thiệu một đối thủ như thế, Suzuno bóp chặt tay lại. Khí thế bừng bừng, một đối thủ tuyệt vời cho trận đấu hôm nay à. Càng mạnh càng ý nghĩa, thấy chưa, vào trận mà đội trưởng phe mình đã bốc cháy như thế cả đội cũng yên tâm hơn. Được rồi, mình quyết sẽ cầm trái bóng chiến thắng về mới được. Khi nghe đến câu đó, cả đội bắt đầu sôi sục ý chí. Suzuno không nói câu đó thì thôi chứ một khi đã nói câu đó chắc hẳn có liên quan đến bạn trai cô ấy rồi. Mà mỗi khi cô ấy nói như vậy đều thực hiện được hết. Cho nên với một Suzuno quyết tâm cao độ như vậy thì cả đội cũng sẽ bốc cháy theo tới cùng. Được rồi, vậy thì bắt đầu vào thay đồ rồi ra khởi động đi. Đây là một trận đấu rất vất vả đó. Âu, sau khi thay đồ thì cả hai đội cũng bắt đầu ra sân. Cũng như bất cứ mùa hè nào, nhiệt độ ở trên sân mặc dù là buổi chiều cũng đã chạm tới 34 độ. Một thời tiết khá nóng, nhưng đỡ một cái là có chút gió nhẹ ở trời chiều. Cả hai đội bắt đầu khởi động, để chuẩn bị cho trận đấu. Bộp bộp bộp, những âm thanh bóng chạm găng mãnh liệt vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Cho dù là đội mình, những thành viên cũng không khỏi kinh ngạc. Tốc độ bóng của Suzuno nội mới khởi động thôi mà cũng đã hơn 135 km/h rồi. Nè nè, Suzuno-chan, đừng có háo hức quá như vậy chứ. He he, nếu không dùng tiếng bóng át đi âm thanh đó thì mình càng thêm cháy thôi à, âm thanh đó. Ngay khi cô bạn đồng đội thắc mắc thì, vút, vút vút, lại thêm một âm thanh thu hút mọi người và lần này là mộ cô gái đang vung chày đủ khiến người ta cảm thấy không khí càng thêm được đốt cháy. Tsukasa Eriko-san à, quả là không khác so với lời đồn a, nhắm hạ được không? Hôm nay không có gì là không thể với mình hết, gật đầu tin tưởng vào nữ đội trưởng đang bốc cháy vì tình cảm của mình. Cả hai tiếp tục khởi động cho thật nóng máy và cuối cùng. Label, tiếng trọng tài vang lên báo hiệu một trận thư hùng đổ lửa đã bắt đầu. Bên Suzuno được quyền giao bóng trước. Cô vào bục ném bóng với một khí thế mãnh liệt ở nơi khán đài. Những tiếng cổ vũ vang lên, như đã nói từ trước Suzuno là một cô gái việc học cũng tốt mà thể thao càng nổi bật nên fan hâm mộ của cô cũng không thiếu. Tuy việc cô ấy đã có bạn trai khiến nhiều người vỡ mộng nhưng đối với những fan trung thành thì chỉ cần thấy cô ấy chiến thắng trên sân bóng cũng đã. Đủ rồi, Suzuno vào thế ném và... Trai, một cú bóng cong về bên trái khiến Butter không phản ứng gì. Quả thứ hai, Trai, một cú cú trên áp bóng đi với tốc độ vừa phải và rớt xuống khiến Butter quất hụt. Quả thứ ba và tiếp tục Trai, lần Trai out đầu tiên của Suzuno trong trận đấu này. Tuy chỉ là người đầu tiên, nhưng trong trận đấu này cô không muốn bóng mình bị phá bởi bất cứ ai nhất là mới vào trận đấu. Tiếp tục đến người thứ hai lên thử thách, chát, bóng của Suzuno đã bị đánh trúng nhưng người đánh cũng không vui vẻ gì với điều đó bởi cô biết rằng Suzuno chắc chắn sẽ chụp nước và cô sẽ bị out. Trực tiếp, sở dĩ có điều đó là do lần này Suzuno ném một cú bóng cong mà độ cong nó nhiều hơn so với dự đoán nên gậy cô chỉ quất trúng phần phía dưới của bóng. Khiến bóng vọt lên cao ngay vị trí lý tưởng của pitcher. Trong bóng chảy cái này gọi là pitcher fly, hai người đã ao những tiếng cổ vũ vang lên nồng nhiệt. Chỉ một ao nữa thôi là sẽ chuyển bên. Với vị trí batter số 4 của Suzuno chỉ cần đồng đội chiếm được một bay thôi là sẽ có cơ hội lên sàn. Khi đó một Suzuno cháy lửa như thế này thì ít nhất đội mình sẽ kiếm được một điểm. Người thứ 3 ra sân, dàn batter cleanup đã vào cuộc. Batter thứ ba chính là một trong ba vị trí đánh bóng chiến lược và họ là những người có khả năng ăn hit tốt nhất trong đội để kiến tạo cơ hội cho batter. Số 4 chủ lực, Suzuno nắm chặt tay, một quả trên up nữa được ném ra nhưng, chát, một tiếng động đanh gọn vang lên, bóng lao về phía trước như súng đạn, ngay cả cây gậy trong tay batter cũng bị gãy làm đôi chứng tỏ lực đánh mạnh như thế nào. Nhìn thấy điều đó bên kia reo lên khí thế, quả không hổ danh là clean up, đó chắc chắn là đường bóng dài, thậm chí là home run, và batter cũng bắt đầu chạy đi chiếm bay với tốc độ cao nhất. Nhưng, không thoát nổi đâu, một tiếng quát lớn Suzuno nhảy vọt lên bay người theo hướng bóng bộp. Cô ngã xuống đất nhưng bóng vẫn còn nằm trong găng, một pha cứu bóng không thể đẹp hơn. Và batter bên kia chỉ còn cách bay một khoảng hơn 2 mét bà ao trên. Đùa hả trời, bóng như vậy mà vẫn bắt được sao cho dù là pitcher của ta cũng không bắt nổi một counter bô như thế à. Ở đội bên kia chứng kiến màn trình diễn châu bò của Suzuno nhà ta không thể không há hốc mồm. Và người được coi là chỗ dựa tinh thần cho họ Tsukasa Eriko chỉ nhíu mày một chút trong kinh ngạc. Lượt tấn công đổi sang đội Suzuno. Và trước sự bá đạo của đội trưởng của mình, họ càng hừng hực cho một lượt tấn công mãnh liệt. Được rồi, mình lên đây, cô gái batter đầu tiên bên đội Suzuno đã lên đường. bóng đầu tiên, một quả strike với một cú chết với tốc độ xấp xỉ 132 km/h. Hát và cô gái bên đội Suzuno tuy đã cố gắng quất nhưng vẫn không trúng. Quả thứ hai là một forkbo tốc độ và do bóng chìm xuống quá sâu nên đã chạm đất nên bị xử bo. Quả thứ ba lại thêm một strike. Cú sinker khá đẹp mắt được tung ra và cô gái bên Suzuno đã vung gậy trên bóng chỉ khoảng một ly. Hai strike, một bo. Quả tiếp theo chính là quả quyết định. Một cú cướp bô khá hiểm lượn qua bên trái phía dưới batter nơi một vị trí khá là khó đánh. Nhưng cô gái bên phe Suzuno cũng đã xử lý rất tốt. Cô vung gậy nửa chừng sau đó đập chày xuống tựa như động tác bổ cùi. Bóng bị đánh trúng văng lên trên không. Một cú tạo ground ball khá kỹ thuật. Sau đó nhanh chóng chạy chiếm bay. Quá tuyệt rồi, xử lý bóng hay lắm. Những tiếng cổ vũ nổ ra. Hiệp một này đã gần như chắc chắn ăn điểm, và cô gái thứ hai cũng đã tiếp tinh thần chuẩn bị lên sàn. Bóng đã được ném ra, một quả fastball tốc độ đã đạt 136 km/h, khiến cho batter bên Suzuno không thể làm gì. Nhưng vẫn chưa hết, sau khi cutter chụp được bóng, cô đã nhanh như chớp chuyền về bay hai nơi batter đang chạy tới. Mặc dù đã cố gắng trượt bằng tốc độ nhanh nhất nhưng kết quả vẫn là runner out. Xem ra bên họ quyết không để Suzuno nhà ta lên sàn trong hiệp 1 rồi đây. Kiên quyết kiềm out như thế à, thấy lối chơi của đối phương. Bên Suzuno cũng không có gì là khó hiểu. Khi nãy cô ấy thể hiện khả năng máu lửa cùng phản xạ đẳng cấp như thế thì ai cũng phải kiên kỵ à. Catcher của bên họ cũng cừ thật đấy. Tốc độ của batter chúng ta cũng nhanh nhưng vẫn không kịp. Một phần cũng nhờ cú bóng nhanh đó nữa. 1-9-1-10 với Suzuno chứ ít gì. Vậy chúng ta tính sao đây? Mình sẽ ghi điểm trong hiệp này. Thế nên chúng ta phải giữ bằng được ít nhất một bay. Trận đấu trở lại với một ao. Và lượt đánh của batter số 2. Vì đã thấy chiến thuật của bên kia nên cô quay qua chỗ hàng ghế đội mình nhìn về phía đội trưởng. Hiểu được ánh mắt đồng đội, cô khẽ mỉm cười gật đầu, bóng lại được ném ra và lần này lại một cú nhanh 136 km/h nữa đã được tung ra đùa hoài. Cỡ này này thì Suzuno-chan của bọn tôi muốn ném bao cũng được. Chát, một cú đánh mãnh liệt được tung ra và bóng đi ra khỏi đường biên. Một quả foul, quả tiếp theo cũng là quyết định. Một cú slurpball thấp trượt về bên trái với tốc độ khá nhanh. Đã nói rồi, bọn này chắc chắn sẽ cho chủ tướng lên sàn chát. Lại một đường bóng cực kỳ hiểm lao thẳng tới vị trí rất khó chịu giữa bay 2 và bay 3 tạo thành một đường bóng dài lăn ra tới lận outfield phía bên trái, và cô bé batter cũng đã thành công chiếm bay. Một out, runner trên bay 1, batter tiếp theo cũng là bắt đầu cho dàn clean up bên Suzuno ra đánh. Trước khi ra câu quay về phía đội trưởng của mình nên ao hay sao đây? Câu hỏi rất hiển nhiên được đặt ra, vì trong trường hợp đối phó một đội có khả năng phối hợp tốt thế này thì cần nhất phải tránh bị double play. Nên batter có thể cố ý để mình ao, và nhường chỗ cho batter mạnh nhất đội lên chiến. Dùng toàn lực đi, nếu mình sử dụng chiến thuật ngay từ đầu thì e rằng đến khi mình lên đánh họ lại cho mình đi bộ nữa. Có qua có lại mà đúng không? Với lại mình tin vào batter clean up của đội sẽ có màn trình diễn xuất sắc. Cô gái gật đầu và tiến ra ngoài sân. Theo cô là Suzuno, người đội trưởng của đội bước tới vị trí chờ chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Quả đầu tiên, strike, quả thứ hai bo, và quả thứ ba, một cú ném slider thấp về phía góc dưới xa batter, nhưng bằng một cú vung bóng đã bay ra khỏi đường biên ngang. Foul ball, quả tiếp theo là một quả ball với bóng ném cao lượn hơi sát người và batter của Suzuno đã đoán được và né tránh. Hai ball, hai strike, cú ném tiếp theo là quyết định xem Suzuno có được ra sân đấu hay không. Một cú fastball đã được tung ra, cú ném này thậm chí còn nhanh hơn tốc độ 136 km/h nữa, có vẻ pitcher bên đó đã quyết dốc toàn lực. chát thế nhưng bóng của cô vẫn chưa thể khiến hàng batter clean up của một đội có cầu thủ sở hữu cú ném 138 km/h là Suzuno được. Bóng lại một lần nữa bị đánh đến vị trí giữa bay một và pitcher sau đó lăn về outfield bên phải. Một đường bóng dài và hai bay đã bị chiếm. Một out hai runner, tiếp đến là sự ra sân cũng là màn trình diễn của batter mạnh nhất Suzuno Takahara. Những tiếng ồn ào cổ vũ trên sân càng thêm mãnh liệt dành cho cô gái đội trưởng của đội. Suzuno tiến vào vị trí đánh sau đó cô chỉ thẳng gậy thẳng vào bảng điểm. Dự báo home run trong lần ra đánh đầu tiên, và đối với sự bá đạo của cô bé, ở bên kia đội bạn cũng bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa giận không tên. Nhất là pitcher của đội bên đó, rõ ràng chiến thuật là ngăn để cho batter số 4 vào sân trong hiệp 1 để hiệp 2 có thể cân bằng thế trận khi cả hai bên đều bắt đầu ở batter số 4 thế. Nhưng cô đã không hoàn thành được nhiệm vụ đó. Tuy không ai trách gì cô vì cô đã ném hết sức và theo chiến thuật. Thế nhưng niềm tự trọng là pitcher của cô thật sự đã chịu đả kích nặng. Và trên hết là dự báo home run của Suzuno càng khiến cô nóng máu. Nếu home run được thì cứ việc nhé. Nói rồi cô bé pitcher bắt đầu thực hiện cú ném của mình. Cô cúi thấp người, giơ rộng cánh tay và ném một cú mà có thể mọi người trong sân tuyệt không thể ngờ tới. Nếu có ngoại lệ thì chắc hẳn chỉ có người catcher thường tập trung với cô thôi. Đó là một cú ném nước tiếng một thời. Submarine Bow hay còn gọi là Under Throw. Và ở Nhật Bản cũng đã có cầu thủ có biệt danh là chính kiểu ném ấy đủ hiểu người đó giỏi ra sao rồi. Và ở thời bây giờ thì kiểu ném như thế này khá hiếm. Bản thân cô pitcher này cũng không mấy sử dụng đến nó. Vì khi ném bóng này người cần phải cúi khá thấp nên khó có thể bắt được bóng counter của batter đối phương được. Thế nhưng hôm nay cô đã sử dụng nó nhằm bẻ gãy tinh thần của con bé kiêu căng bên đối thủ. Dám coi thường cô mà dự báo home run không chút ngập ngừng. Chai, Suzuno đã không vung gậy một chút nào, chỉ đứng bất động ở đó. Và thấy được điều đó cô gái pitcher càng thêm phấn khích. Quả là kiểu ném under throw này hiếm xuất hiện thế nên rất ít người biết cách đối phó với nó a, và nó cũng là cú ném của người đó. Cú ném chiến thắng lừng lẫy nhất. Trong khi cô pitcher đang đắc ý thì một giọng nói vang lên tôi bổ sung thêm lời nói của mình. Thật đáng kinh ngạc khi Suzuno lên tiếng khi mới bị strike. Mọi ánh mắt đều chăm chú trông chờ xem có gì hay ho từ cô gái này. Cô giỏi bắt bóng counter lắm đúng không, mọi người im lặng như lời xác nhận rõ ràng. Sau đó Suzuno hướng gậy mình ngay về phía cô gái pitcher người vừa strike mình. Cứ ném tiếp đi, tôi sẽ đánh home run cho xem. Thế nhưng trước bóng bay ra khu vực home run, chắc chắn bóng sẽ tới chỗ cô đó. Giỏi thì cản lại nhé. Một lời tuyên chiến không thể rõ ràng hơn được. Và bây giờ ngay cả đồng đội của Suzuno đều kinh ngạc trước khí thế mãnh liệt hơn bất cứ khi nào và hình như có thêm cả phẫn nộ từ cô đội trưởng của mình. Hình như đội trưởng của chúng ta cháy hơi quá rồi thì phải. Một cô gái lên tiếng và ngay sau đó Mirai, cô bé giữ vị trí SS thân nhất với Suzuno đột nhiên ồ một tiếng sau đó lắc đầu nhẹ, chúng ta nên mặc niệm cho cô bé pitcher bên kia đi là vừa chuyện. Là sao vậy Mirai-chan? Nói cho bọn này nghe với. He nói vậy mà các cậu không hiểu sao? Có thể khiến cho nữ chủ tướng của chúng ta cháy đến mức độ này thì chỉ có một người duy nhất. Và đó là, nói đến đây mọi người có vẻ hiểu, sau đồng thanh là chồng tương lai của cô ấy Takuto Mizuhara. Thế nhưng cái đáp án lại khiến mọi người càng thêm khó hiểu. Liên quan gì ở đây? Và biết được điều đó, cô gái tên Mirai nói các cậu có điều không biết rồi. Takuto Mizuhara-san, từng chơi bóng chày đến hết lớp 7, và trong giải đấu trung học năm đó. Trận chung kết, người strike out batter cuối cùng cứu nguy cho đội khỏi tình trạng 2 out. Full bay chính là cậu ấy, Takuto Mizuhara, một anh hùng của đội trong trận chung kết đó. Nghe đến đây mọi người kinh ngạc, không thể ngờ được rằng chồng của nữ chủ tướng đội mình đã từng làm một sự kiện anh hùng đến vậy. Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết. Mirai tiếp tục kể và các cậu có biết rằng cú pick cuối cùng đó là cú pick thế nào không? Một cú under throw tuyệt đẹp, với quỹ đạo tựa như cầu vồng. Cây cầu vồng đưa đội tuyển của cậu ấy đang từ địa ngục lên thẳng tới thiên đường chiến thắng rồi nhẹ nhàng hạ xuống để bước tiếp con đường. Tới lễ nhận giải thưởng. Và chưa kể đó là lần duy nhất cậu ấy ném under throw trong suốt giải đấu đó. Và thậm chí catcher của đội còn nói rằng đó là lần đầu tiên được thấy cú ném đó của cậu ta. Một cú pick tuyệt đẹp, cực kỳ bất ngờ, mang đầy ý nghĩa đã diễn ra trong khoảnh khắc căng thẳng như dây đàn đó. Một cú ném của anh hùng chân chính. Khi nghe kể xong câu chuyện đó, mọi người đều cảm thấy thán phục. Việc sử dụng một cú ném mới hoàn toàn ngay cả catcher phe mình cũng không biết trong tình huống đó đâu phải ai cũng có thể làm được. Nhưng Takuto Mizuhara lại làm được. Như vậy mới xứng đáng là chồng của nữ chủ tướng của chúng ta chứ đúng không? Cơ mà câu hỏi vẫn chưa được giải đáp à, đó là thắc mắc chung của mọi người ở đây và Mirai cũng tiếp tục vai trò của mình. Cái tư thế chuẩn bị và động tác ném của cô gái pitcher bên kia. Phải nói là rất giống Takuto khi đó. Nhưng dường như đường bóng vẫn chưa hoàn thiện. Mà có thể đó là do cách biệt nam nữ đây. Nói đến đây thì cả bọn đều ồ lên một tiếng và đã hiểu rõ tại sao Suzuno trở nên lửa cháy càng bùng to hẳn là do thấy đường bóng nổi tiếng của chồng mình bị đạo kiểu không đâu vào đâu nên đã quyết dàn mặt cô bé kia một lần cho biết. Nếu quả thật như cậu nói thì đúng là nên mặc niệm cho cô bé ấy nhỉ. Nhưng mình vẫn lo rằng Suzuno sẽ không quen với kiểu ném hiếm gặp ấy mà sẽ thất bại. Không lo à, Mirai phẩy phẩy tay, nếu chỉ vì gặp kiểu ném hiếm mà không đánh được thì đâu thể là Suzuno của ta được. Tuy nghe cô bé nói vậy nhưng cũng có mấy người không dám tin vào điều đó lắm. Và có vẻ đó cũng là suy nghĩ của pitcher bên kia. Bây giờ cô vốn đã giận lại càng nổi nóng. Không những đối phương cả gan tuyên bố home run mà còn báo trước sẽ đánh bóng tới cô. Thử hỏi cô làm sao không giận sôi gan cho được. Cô nắm chặt tay quyết định dồn mọi thứ vào cú ném. Strike 2, Suzuno vẫn im lặng nhìn bóng bay vào tay catcher mà không phản ứng chút gì. Cú ném trên của cô bé pitcher kia cũng đã chạm tới mức khiến Suzuno phải nghiêm túc đối phó. Thế nhưng hơn bất cứ điều nào Suzuno muốn phá được cú ném kia. Đùa à, Suzuno-chan đang chờ cô ta ném cú under throw đó á, chắc vậy rồi. Cậu ấy quyết tâm muốn phá bằng được cú ném đó mà đã hai strike cho batter chủ lực nên sự hồi hộp mãnh liệt xuất hiện ở hai phe. Ngay cả bên kia cũng không thể không suy nghĩ về quyết định cú ném cuối cùng, liệu pitcher của chúng ta có sử dụng cú ném đó một lần nữa không? Cô ấy sẽ ném chắc chắn luôn, batter chủ lực bên kia Tsukasa Eriko lên tiếng và câu nói đó đã được khẳng định ngay khi đó, nếu cô muốn thì tôi sẽ... Chiều, một lần nữa cú under throw đã được tung ra. Cú này thậm chí còn hoàn thiện hơn cú trước đó nữa. Thế nhưng đối diện với nó, môi Suzuno khẽ động thậm chí còn không thể so sánh với cậu ấy vào thời điểm sau khi ngừng chơi 2 năm trời. Suzuno nắm chặt gậy, vung một cú đánh bằng hết sức lực. Hút tất cả những gì cô gái pitcher bên kia cảm nhận được, chỉ một ánh chớp sượt qua mặt mình. Không thể cử động được một chút, đừng nói là bắt được quả bóng đó. Home run 3 điểm tới rồi. Nữ chủ tướng có khác. Phe Suzuno muốn thét lên trước cú đánh cực kỳ hoàn hảo của Suzuno. 3 điểm ngay hiệp đầu. Một số điểm tuyệt vời. Thậm chí có thể bẻ gãy được tinh thần của pitcher bên kia nữa. Thế nhưng, không dễ ăn đâu. Đừng vội mừng ngay ngoài outfield. Hai cô gái đội bạn CF và AF cũng là chủ tướng bên đó Tsukasa Eriko đang cùng nhau đuổi theo bóng. Họ tính chặn bóng đó lại trong tình trạng đó sao? Vô ích thôi à, nếu nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là vô ích khi họ đã sắp chạm bức tường. Thế nhưng, may mà hai bọn mình lui về sau sớm chứ nếu không thì vẫn chưa yên tâm được đâu. Làm sao chặn bóng lại đây, mình sẽ cố. Vậy nên giúp mình một chuyến bay thật cao nhé. Cẩn thận nhé chủ tướng của tôi, nói rồi Tsukasa Eriko nhảy lên đạp vào tay của đồng đội mình. rồi sau đó cô được quẳng lên cao đứng trên đỉnh tường nhằm chặn bóng lại. Như vậy vẫn chưa đủ chặn lại bóng của Suzuno-chan đâu. Bóng cao như vậy cho dù có nhảy cũng không tới. Ở trên hàng rào, cô gái chủ tướng bên kia vẫn không rời mắt quan sát bóng đang bay tới. Cô cũng không thể chắc chắn chặn được một đường bóng như vậy nữa. Nhưng nếu để home run xảy ra thì chắc chắn tinh thần của pitcher phe cô bị tổn thương nặng nề mà vẫn cần tới 2 out nữa và người tiếp theo vẫn thuộc dàn. Clean up, thiệt tình đánh gì mà đánh khiếp thế không biết. Quả bóng đã tới gần. Tsukasa Eriko giữ thăng bằng bắt đầu dồn lực vào chân mình. Yahahahah, bằng một tiếng quát lớn. Cô dùng hết sức nhảy vọt lên. Cao, tay căng ra hết cỡ để đón bóng bột cô đã cảm nhận được bóng ngay trên phần đỉnh găng nhưng không thể bắt được nó. Cô từ từ rơi xuống bên ngoài hàng rào chỉ biết nhìn quả bóng bị văng lên một chút sau đó tiếp tục quỹ đạo của nó rơi xuống vùng home run. Tuyệt vời, nó đã ra vùng home run rồi. 3 điểm chắc chắn rồi trái với vẻ vui mừng của bên Suzuno thì bên kia đã chết lặng. Chủ tướng của họ cũng không thể cản được đường bóng đó mặc dù đã cố gắng đến mức như vậy. Thế nhưng, đừng có đùa, một tiếng quát vang lên sau đó là một tiếng bộp, quả bóng đáng lẽ đã bị rớt ở ngoài lại bị những nỗ lực sau cùng của Tsukasa Eriko đánh trở lại outfield và rơi xuống đất. Home run đã bị phá thế nhưng việc phe Suzuno ghi trước 3 điểm cũng đã trở thành sự thật vì cả 3 người runner đều đã về home. Hiệp 1 đã có được kết quả không thể tuyệt vời hơn. Thế nhưng xem ra nữ chủ tướng của chúng ta vẫn chưa hài lòng à. Đập tay ăn mừng điểm số hoàn hảo cùng đồng đội. Suzuno gật đầu, tay cô nắm chặt, cú home run bị cản như thế khiến cô cảm thấy trong lồng ngực mình như bị bóp lại mặc cho kết quả nó mang lại cũng không khác gì nhau. Chủ tướng bên đó đúng là nhanh nhạy quyết đoán mà. Chuẩn bị để đối phó một đường bóng home run 10-10 như thế. Vậy thì mình phải lấy mấy lần strike out từ cô ta để đáp trả thôi. Hoa, chủ tướng chúng ta cáu thật rồi à. Nhưng cô ta có thể đối phó với những đường bóng trên 138 km/h đó. Và trận đấu tiếp tục với một out. Không runner, tỷ số 3, không nghiêng về phe Suzuno. Và người tiếp theo là batter số 5 của đội. Thong thả thôi nhé, chúng ta đang có lợi thế mà. Cô gái ra dấu hiệu, rồi bước ra sân, đối diện với cô mà pitcher bên kia. Nhưng bây giờ cô gái đó không còn vẻ mặt khi gặp Suzuno nữa mà đang thở dốc trong căng thẳng. Xem ra cú ghi điểm của Suzuno khi nãy đả kích rất mạnh. Đối với điều đó ngay cả bên đội của Suzuno cũng phải thở dài thông cảm. Cái đó chỉ do cô xui thôi. Ném gì không ném lại sử dụng đến cú ném người đó à, đã vậy còn không hoàn thiện nữa bóng đầu tiên đã được ném ra. Một cú cướp bô, strike, cô gái batter chỉ quan sát mà không vung gậy. Cú ném thứ hai được tung ra. Một cú fork bô với tốc độ 134 km/h được tung ra. Chát bóng bay ra ngoài biên. Một quả bóng phao, bóng bật tới chỗ của khán giả. Có vẻ như một người đã bắt được nó. Và vào lúc đó vút, một tia laser lóe lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Người nhặt được bóng đã ném một cú bóng thẳng từ khu vực khá đài chỗ outfield về tới găng tay của pitcher với tốc độ kinh hồn. Và ngay khi đó mọi ánh mắt đều được đổ xô vào người vừa thực hiện cú ném. Một thanh niên khá điển trai cao ráo, chắc phải 1m9 trở lên, đầy dáng thể thao với nụ cười tự tin đến lạ thường. Không thể tin được đó là Kagami Ayasaki, pitcher của đội bóng vô địch Koshien năm ngoái nổi tiếng với cú forkball 158 km/h đó, mình còn nghe nói hiện đang học đại học thể thao tốt nhất. Tương lai có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, một người như anh ta làm gì ở đây vậy? Chắc không phải cảm nắng cô gái nào trong hai đội này đâu nhỉ? Mình ghen tị đến chết luôn đó. Nếu vậy sao không tập chơi bóng đi, đùa mình làm sao có khả năng ném hay đỡ được những cú bóng trên 100 km/h như họ đâu. Những lời bàn tán được vang lên từ phía dành cho thần tượng đột nhiên xuất hiện. Đúng là người nổi tiếng có khác à, cú ném của anh ta đủ nổi tiếng để so với cú underthrow cầu vồng thời cấp 2 của bạn trai cậu đó. Đối diện với nhận xét đó, Suzuno chỉ cười nhạt, những cú bóng thẳng như vậy không thích hợp với Takuto đâu. Thế nhưng nếu hai người đối đầu thì chắc chắn Takuto sẽ thắng về khoản outbatter thôi. Lòng tin không thể lay chuyển đối với người bạn trai mình của Suzuno khiến cho mọi người kinh ngạc, thậm chí quên đi một sự thật rằng Takuto Mizuhara đã gác gậy dừng chơi bóng chày đã 2 năm trời. Trận đấu lại được tiếp tục với batter số 5, một cú slider có độ trượt khá hiểm, nhưng vẫn chưa đủ hạ được batter số 5. Cô vung mạnh gậy chát, đường bóng lao đi vun vút. Thế nhưng, đừng hòng ta cho quả bóng nào vượt mặt nữa bộp. Bóng đã được chặn lại bằng một phát bay người cực kỳ đẹp mắt, không thua gì pha bay người cứu bóng của Suzuno hồi đầu hiệp cả. Hai out, không runner, đối diện với cú out bất ngờ như vậy. Đội Suzuno cũng có chút khâm phục đối với cô gái picture kia khá đấy chứ. Quả là chuyên bắt bóng counter có khác à, xem ra tinh thần cô ấy tăng lên một chút rồi á. Chắc không phải thấy idol xuất hiện nên cố gắng thể hiện chứ cũng có thể, nhưng nếu chúng ta chơi cẩn thận thì sẽ không sao đâu. Trận đấu tiếp tục. Với batter số 6, một cú bóng cao được ném ra. Batter số 6 đã quất trúng, nhưng bóng lại đập xuống đất văng thẳng tới vị trí bay ba một cách dễ dàng và nhanh chóng. Rồi bằng sự phối hợp tốt, nên batter số 6 đã bị out. Và out, hiệp 2 bắt đầu, cách chương.